Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, Nhân Vương trở về. Hạ, Nhân Vương trở về, hạ, tạo hóa đĩa ngọc, ngoặc kép, trong hư không, Phương Bình bất đắc dĩ cười khổ. Một bên, Tần Phượng Thanh như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, mèo này cũng là thật tốt hối lộ. Phương Bình, ngươi nói ta kiếm một ít ăn, có thể hay không thay cái thế giới chi chủ đương đương? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo, không thèm để ý, Thương Miêu mặc dù không đáng tin cậy, khả năng phân biệt thiện ác, nào có đơn giản như vậy liền đem hạt giống địa vị cho đổi đi. Tần Phượng Thanh cũng không có nhắc lại, hơi có nghi ngờ nói, địa hoàng muốn tại âm phủ mở đại đạo. Ngươi không ngăn trở, ngoặc kép, Phương Bình nguyên địa cùng âm phủ hợp nhất, địa hoàng những người này tự nhiên đều tiến vào âm phủ. Dương gian có đạo, âm phủ vô đạo, lưỡng giới năng lượng có hạn, dương gian không tốt diệt võ, âm phủ vốn không võ đạo, lại mở đại đạo, tiêu hao năng lượng vô số. Kể từ đó, lưỡng giới sớm muộn sẽ đi vào trước đó tam giới cục diện. Hạt giống vì thu về năng lượng, chỉ sợ lại phải trình diễn một trận diệt thế chiến. Chú thần sứ không phải chuẩn bị làm thiên kiếp sao? Đến thời điểm thiên kiếp cùng một chỗ, tự nhiên không có nhiều như vậy võ giả. Phương Bình nói không quan trọng, Tần Phượng Thanh lại là xem thường. Thiên kiếp chẳng lẽ còn có thể diệt sát tất cả mọi người? Cường giả càng mạnh, thu nạp năng lượng càng nhiều. Tiếp tục như thế, ta nhìn lưỡng giới sớm muộn còn phải theo sau. Kia cũng nhiều ít năm sau chuyện. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, có thiên kiếp tại, nhiều ít có thể trì hoãn một chút. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn, hơi có nghi ngờ nói, ngươi bây giờ nên tính là trường sinh bất tử. Phương Bình, nếu là thật sự có một ngày, có người tu đến ngươi cảnh giới cỡ này, đến thời điểm lại nên như thế nào? Ngoặc kép là giống như thiên đế, hạn chế võ giả không cho võ giả tu luyện tới hoàng giả trở lên cảnh giới. Vẫn là dứt khoát sớm diệt sát những thiên tài kia yêu nghiệt. Ngoặc kép, lưỡng giới năng lượng có hạn, luôn có ngày mới yêu nghiệt xuất hiện. Một khi thật có một ngày, có người tu đến Phương Bình dạng này cảnh giới, khi đó Phương Bình lại nên như thế nào tự xử? Không có việc gì, không có việc gì. Ngoặc kép, nhìn Phương Bình nói chắc chắn. Tần Phượng Thanh nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Gia hỏa này liền thật không lo lắng. Hay là thật thản nhiên đến. Căn bản không ngại có người thay vào đó. Phương Bình khẽ cười nói, lưỡng giới hợp nhất. Năng lượng cân bằng, tự thành hệ thống, không còn đối ngoại sói mòn. Đương nhiên, năng lượng cũng có tổng số. Bây giờ lưỡng giới năng lượng 3 phần, ta cùng Thương Miêu Các lấy thứ nhất. Trên thực tế lưỡng giới sinh linh chỉ chiếm thứ nhất. Tần Phượng Thanh hơi biến sắc. Lưỡng giới năng lượng 3 phần, Phương Bình cùng Thương Miêu thế mà đều chiếm thứ nhất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, lưỡng giới hàng trăm hàng ngàn ức sinh linh, tổng cộng mới chiếm cứ 1/3 năng lượng. Dù là thực sự có người yêu nghiệt vô cùng, trừ phi diệt tuyệt lưỡng giới, thu nạp tất cả năng lượng, lúc này mới có thể theo kịp Phương Bình. Phương Bình gia hỏa này hiện tại đến cùng ở vào dạng gì cảnh giới? Vậy ý của ngươi là lưỡng giới võ giả lại thế nào tu luyện cũng sẽ không siêu việt ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, xem như thế đi. Đương nhiên, đây cũng không phải là ta hạn chế, là lưỡng giới năng lượng tổng số hạn chế. Thật muốn có yêu nghiệt, hoàn toàn có thể nhảy ra lưỡng giới, học tập dương thần, du đãng vũ trụ, tìm kiếm thế giới mới. Mới hạt giống, thu nạp năng lượng, tự nhiên có thể siêu việt ta. Phương Bình lắc đầu nói, ta không hạn chế lưỡng giới võ giả, có thể cũng không thể để cho ta tự phế cảnh giới. Tác thành cho hắn người a, kẻ đến sau muốn siêu việt ta, tự nhiên muốn nỗ lực càng lớn đại giới, lưỡng giới là có thể siêu thoát, ta cũng không hoàn toàn ngăn cản sạch tương lai của bọn hắn. Ta nguyện địa, ngươi cũng biết, trước đó ta lưu lại một đường vết rách, về sau mặc dù tu bổ, có thể chỗ kia vẫn là có yếu kém chi địa. Nếu là thật sự có yêu nghiệt có thể phát hiện, nguyện ý đi vào hỗn độn, thăm dò vũ trụ, tu đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể thoát ly lưỡng giới rời đi. Tần Phượng Thanh như có điều suy nghĩ, bất quá vẫn là nói, coi như thế, một khi có người không ngừng tu luyện tới cảnh giới này, thoát ly lưỡng giới, mang đi tự thân cảnh giới ẩn chứa năng lượng, kia lưỡng giới không phải là phải đối mặt năng lượng thiếu thốn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, như thế không thể tránh khỏi. Trừ phi triệt để phá hỏng lưỡng giới giới bích, cứ như vậy, không người nào có thể siêu thoát, đương nhiên sẽ không có trôi mất năng lượng. Phương Bình không có nghĩ như vậy qua, cười nói, tùy tiện đi. Lưỡng giới rời rạc năng lượng có 1/3 tổng lượng. Một khi có người không ngừng siêu thoát, nếu là ra mấy vị dương thần cường giả như vậy, kia lưỡng giới sớm muộn sẽ xuất hiện mạt võ. Mạt võ thời đại, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, nói khẽ, vậy liền tự nhiên diệt võ đi. Võ giả nếu là không muốn phản hồi, một vị chỉ vì chính mình siêu thoát, kia diệt võ sự tình, cũng là tất nhiên, những cái kia siêu thoát võ giả, nếu là bên ngoài có thành tựu, nguyện ý trở về, hoặc là vẫn lạc thời khắc, nguyện ý trở về, kia lưỡng giới tự nhiên truyền thừa bất diệt. Nhưng nếu là cũng không nguyện ý, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, vậy liền diệt võ. Đây cũng không phải là lựa chọn của ta, mà là cường giả lựa chọn của mình. Ngoặc kép, bọn hắn mang đi năng lượng, để lưỡng giới ở vào năng lượng thiếu thốn thời kỳ, không muốn trở về, cũng không muốn phản hồi. Khi đó võ đạo diệt vẫn là bất diệt, cũng không phải là từ ta quyết định. Tần Phượng Thanh gật đầu, cũng là không có nói thêm nữa. Phương Bình không tính ác nhân, thế nhưng không tính thánh mẫu, để chính hắn tán loạn năng lượng, không ngừng bổ dưỡng bổ sung lưỡng giới, hiển nhiên không có khả năng. Võ đạo phải chăng truyền thừa bất diệt, đều xem lưỡng giới chính võ giả. Cường giả siêu thoát về sau, nếu là nguyện ý phản hồi, hoặc là thọ nguyên đại nạn đến thời khắc, lần nữa trở về, cái kia năng lượng tự nhiên không dứt. Nhưng nếu là đều không muốn, cái này lưỡng giới, chỉ sợ sớm muộn phải đối mặt diệt võ chi nạn. Phương Bình lần nữa cười nói, cho nên lưỡng giới tương lai, kỳ thật không phải quyết định bởi tại ta, mà là quyết định bởi tại chính bọn hắn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, người nguyện ý để cho người ta siêu thoát. Vậy bọn hắn nếu là thật ở trong hỗn độn thu được cơ duyên, siêu việt ngươi, quay trở lại lần nữa xử lý ngươi, vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, vậy cũng tùy bọn hắn, đều bằng bản sự cũng được. Trông cậy vào người khác không tiến bộ đến bảo vệ mình, đó mới là ngu muội. Ta cao hơn tất cả mọi người, cuối cùng cũng là bị người giết chết, đó cũng là đáng đời. Huống chi, ta cũng không đoạn tuyệt tất cả mọi người con đường, đồng dạng, cũng không người đến đoạn con đường của ta. Tương lai đường đi như thế nào, cũng quyết định bởi chính ta. Hỗn độn vũ trụ, người khác có thể thăm dò, chẳng lẽ ta hay sao? Bây giờ lưỡng giới vẫn chưa ổn định, ta mới dừng lại ở đây. Chẳng lẽ tương lai mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ta đều một mực tại lưỡng giới du đãng hay sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt khẽ biến, có chút hoảng hốt, nửa ngày sau mới nói, ngươi cũng nghĩ đi thăm dò hỗn độn. Ngoặc kép, nhìn kỹ hắn nói đi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời. Cái này còn không biết bao lâu chuyện sau này. Sau này hãy nói. Không có xen vào nữa trong hư không địa hoàng cùng Thương Miêu. Phương Bình nhìn về phía dưới. Giờ phút này, phía dưới Trần Vân Hy mấy người, đã tức sủi bọt mép. Có quyết tử tâm, phía dưới, thanh niên thiên vương đã có chút không kiên nhẫn. Hết thảy đã chú định, nhân tộc không cách nào trấn áp tam giới, vì nhân tộc truyền thừa, chẳng lẽ chư vị nhất định phải ngu xuẩn mất khôn? Ngoặc kép, Phó Xương Đình nổi giận nói, ngu xuẩn mất khôn. Nếu không phải Phương Bình đánh giết thiên đế, diệt tuyệt cửu hoàng, tam giới đã sớm bị thiên đế trấn áp, võ đạo đã diệt, đến phiên ngươi đến nhân tộc càn rỡ. Ngoặc kép, Thương Vương, thực lực mới là căn bản. Thanh niên thiên vương nói khẽ, nếu là nhân tộc còn có thiên vương, vậy dĩ nhiên nhân tộc vì vương, có thể nhân tộc không thiên vương. Nhân vương đã qua đời, nhìn chung tam giới lịch sử, Mang Ngọc có tội, Thương Vương hẳn là so ta hiểu hơn. Phó Xương Đình cắn chặt răng, hai tay nắm chắc trường thương. Đối phương nói không sai, Mang Ngọc có tội, nhân tộc là ra nhiều vị phong hoa tuyệt đại cường giả tuyệt thế. Có thể thiên đế một trận chiến, những người này đều đã chết hoặc là biến mất. Phương Bình, lúc trước hắn hết lòng tin theo Phương Bình còn sống. Nhưng bây giờ, đối phương nói Phương Bình chết rồi. Nếu là không có chắc chắn, đối phương sao dám giờ phút này ngoi đầu lên. Thiên vương nói Phương Bình chết rồi. Kia Phương Bình, thật chẳng lẽ vẫn lạc? Nếu là như vậy, nhân tộc còn thủ được cái này tam giới sao? Phó Xương Đình trong lòng không cam lòng. Đây là Phương Bình cùng võ vương bọn hắn dùng tính mệnh đánh xuống thịnh thế. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn thỏa hiệp? Chinh chiến mấy trăm năm, người chết trận vô số, đến thắng lợi một khắc cuối cùng, chẳng lẽ còn muốn thỏa hiệp? Nơi xa hư không, có tinh thần lực ba động, trước đó trốn chạy những người kia, giống như đã nhận ra cái gì, bắt đầu trở về, không dám tới gần, lại là ở phía xa nhìn trộm. Nơi biển sâu, có huyết vân dâng lên, kia là biển sâu đại yêu xuất hiện, yêu khí tung hoành, cái này tam giới, truyền thừa 4 vạn năm, trước đó trận chiến kia, cường giả chiến tử vô số. Vẫn như trước có cường giả còn sót lại, mới nói ra hiện, cũng có thiên tài mượn cơ hội chứng đạo. Tam giới rất lớn, hải vực khôn cùng, giờ phút này, tam giới thật liền trước mắt một vị thiên vương tồn tại sao? Nhân tộc không thiên vương, đó là bởi vì thiên vương đều chết trận, nhân tộc không sợ, diệt thế chiến, cường giả đều không nguyện trốn. Có thể những người khác vậy liền chưa hẳn rồi. Ngày đó, thật muốn trốn xa một chút. Ngay lúc đó thiên vương cũng chỉ tính tiểu nhân vật. Sống sót một số người. Vậy cũng không phải rất khó khăn. Phó Xương Đình lâm vào dãy ruộng bên trong. Bên tai, vang lên Trần Vân Hy tiếng leng keng, liên thủ. Giết hắn, tử chiến, giết một thiên vương, dù là chiến tử. Những người này cũng nên biết rõ nhân tộc dù là không có nhân vương. Vẫn như cũ không được trêu chọc. Ngoặc kép, nhân tộc không thỏa hiệp. Trăm năm qua đều là như thế. Chẳng lẽ những người này cảm thấy không có võ vương, không có Phương Bình, nhân tộc liền thay đổi. Không có, cận kề cái chết, cũng muốn cắn ngươi một ngụm. Đây mới là nhân tộc quật khởi căn bản. Đối mặt thiên đế, đối mặt cửu hoàng, đối mặt ngày xưa địa quật, nhân tộc chưa từng thỏa hiệp, lúc này mới có hôm nay thịnh thế, không có đạo lý giờ phút này khúm núm. Ba người đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, mặc dù không bằng thiên vương, có thể liều chết một trận chiến, dù là giết không được trước mắt sơ võ thiên vương, cũng muốn khiến người khác nhìn thấy nhân tộc quyết tử tâm. Không sai biệt lắm a. Ngoặc kép, trong hư không, Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình. Có phải hay không cái này thu lưới rồi? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, chờ một chút đi. Huệ Ương còn không có động thủ. Nói thật, gia hỏa này sợ đáng sợ. Ta cũng không biết đến cùng muốn hay không xử lý hắn được rồi. Ngoại trừ Huệ Vương, còn có người trốn tránh không có ra đâu. Tần Phượng Thanh hơi nghi hoặc một chút, tính toán một chút, còn có ai? Đáng chết đều đã chết, không đáng chết cũng kém không nhiều chết xong. Âm phủ những người kia chính mình cũng gặp qua, tam giới còn có vị kia thiên vương còn sống. Thiên cực a, ngươi quên, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, hắn, gia hỏa này, có phải hay không lại trốn đi ngủ say rồi? Ngoặc kép, ngày đó trận chiến kia, Tây Hoàng không thể không tấn công phá thiên đế nguyên địa, vẫn lạc tại đại chiến bên trong. Bất quá thiên cực cũng là không có xuất chiến. Trận chiến kia, hắn cũng không có tư cách tham dự. Có thể gia hỏa này, tồn tại cảm thật thấp. Tần Phượng Thanh thế mà sửng sốt không nhớ ra được thiên cực tồn tại. Hoè Vân ít nhiều có chút động tĩnh. Có thể thiên cực, giống như hoàn toàn không có. Hắn chết a, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh hồ nghi nói, người dẫn ta đi một vòng. Hoàn toàn không có tung tích của hắn a. Không chết, thật muốn chết rồi, ta có thể không biết. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, thật muốn chết rồi. Âm phủ có lẽ liền có thể nhìn thấy hắn. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, hắn cũng là lắc đầu. Còn trốn ở tàn phá Tây Hoàng Cung trong đâu? Mặc dù Tây Hoàng Cung đều nhanh triệt để hỏng mất, có thể gia hỏa này thế mà chết không ra. Ta đều bội phục hắn. Hắn là thật phục thiên cực. Tên kia dựa theo chính mình dò xét, hiện tại cũng là phá tám cảnh. Có thể nói, tại cái này tam giới, chân chính thiên hạ đệ nhất nhân không phải người khác, mà là thiên cực. Kết quả, tùy ý ngươi tam giới làm sao loạn, làm sao nguy cơ trùng trùng, vị kia chính là không ra. Mặc cho các ngươi đả sinh đả tử, ta mặc kệ các ngươi. Đừng nói nhìn trộm, vị kia ngay cả Tây Hoàng cung cửa đều không có ra. Tùy cho các ngươi làm ầm ĩ, hắn thiên hạ này đệ nhất nhân, các ngươi làm không tồn tại là được. Hết lần này tới lần khác, tam giới cơ hồ không ai nhớ tới hắn. Làm bản nguyên đạo cường giả, vẫn là có động tĩnh. Thiên cực không có vẫn lạc, điểm này mọi người đều biết. Có đôi khi, đám người còn giống như nhớ kỹ tam giới có vị kia cường giả còn sống. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính là nghĩ không ra danh tự. Tồn tại cảm thấp đến mức đáng sợ. Hoè Vân còn sống, người biết cũng là một nắm lớn. Thiên cực còn sống, không ai nhớ kỹ. Trận chiến cuối cùng, thảm liệt như vậy, thiên cực đều không có tham dự. Hắn lão tử nếu không phải cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Kết quả Tây Hoàng sau khi ngã xuống, Tây Hoàng một mạch triệt để không ai chú ý. Ngươi sẽ không còn muốn câu thiên cực a? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng nói. Vẫn là thôi đi, hôm nay liền xem như tam giới đánh hỏng mất. Tên kia đại khái cũng sẽ không xuất hiện. Hắn cái kia phá tám làm sao tới? Ngươi còn không rõ ràng lắm. Mỗi lần đều là cưỡng bức lấy hắn đột phá. Gia hỏa này ngay cả Hoè Vương cũng không bằng. Ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được cười lên. Lắc đầu, cái này một giới, mấy cái thiên vương đều là cực phẩm. Nếu là người người đều giống như bọn họ, tam giới liền thật thái bình. Ngoặc kép, một cái thiên cực, một cái Hoè Vương, nếu là lại tăng thêm Bình Sơn Vương, người người đều như thế, tam giới diệt thế chiến cũng sẽ không phát sinh. Quá thức thời cũng không tốt. Như thế thức thời, Phương Bình hiểu rõ quét một chút tam giới cường giả cũng khó khăn. Tây Hoàng hiện tại tốt xấu tại âm phủ. Vài ngày trước còn cùng chính mình tán gẫu qua ngày, từng uống rượu, hiện tại quay đầu liền vô duyên vô cớ giết hắn nhi tử. Tuy nói có thể mang về âm phủ, có thể vậy cũng không có ý tứ không phải. Được rồi, không đợi, ngoặc kép, câu cá câu được mức này, cũng không xê xích gì nhiều. Thiên cực cùng Hoè Vương, tất nhiên không mắc câu. Vậy thì thôi, hai cái này lưu tại tam giới, quan hệ cũng không lớn. biết mình còn sống, dù là chính mình không tại dương gian, đi âm phủ, hai cái này ra hỏa đại khái cũng sẽ không có bất kỳ dị động. Bầu không khí càng thêm khẩn trương, huyết vân lăn lộn, có cường giả yêu tộc chạy đến, sóng biển ngập trời, có loạn dân bên trong cường giả cũng âm thầm tiêm hành mà tới. Trần Vân Hy ba người đã làm xong liều mạng tranh đấu chuẩn bị. Ma võ, Ngô Khuê Sơn tiếp tục chủ đạo lễ khai giảng. Bên người, một thanh tiểu kiếm lại là như ẩn như hiện, cũng làm xong tùy thời xuất thủ chém giết chuẩn bị. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Giờ khắc này, trong biển, có cường giả yêu tộc, khí thế ngập trời, âm thanh rung thiên địa, quát, thủ, diệt nhân tộc, sơ võ chủ lục địa, yêu tộc chủ hải vực, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào, ngoặc kép, thủ, minh thần chi đồ. Nghe nói lời ấy, thanh niên thiên vương ngắm nhìn bốn phía, nói khẽ, nhân vương diệt thiên đế, cứu tam giới chúng sinh, nhân tộc, không làm diệt, bất quá, nhân vương vẫn, nhân tộc bất lực trấn tam giới, vì tam giới không còn dung chuyển, chấm ngoặc kép, thủ lời nói chưa rơi, Trần Vân Hy ba người đã không cách nào trầm mặc nhẫn nại. Sau một khắc, một côn, một kiếm, một thương trong nháy mắt bộc phát ra hào quang óng ánh. Thẳng hướng thủ, thủ dù sao cũng là sơ võ thiên vương, chiến lực vô song, thấy thế than nhẹ một tiếng, nhân tộc bất khuất, mặc dù bất diệt nhân tộc, có thể nhân tộc bây giờ những này lãnh tụ bất tử. Tam giới nghĩ bình ổn quá độ, chỉ sợ khó, chỉ có thể diệt sát nhân tộc những này lãnh tụ, mới có thể để cho nhân tộc không phản kháng nữa. Sơ võ như là 4 vạn năm trước, lần nữa chấp trưởng tam giới, lấy tay, đại thủ ra thiên, tiếng leng keng truyền đến. Thủ tùy tiện bắt lấy 3 vị đế tôn binh khí. Thiên vương, vẫn là sơ võ thiên vương bên trong cường giả, đối phó 3 vị đế tôn, độ khó quá thấp, thủ mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc. Nhân vương vẫn lạc, nhân tộc thủ không được tam giới chi chủ vị trí. Ba người này cũng là nhân tộc hy vọng cuối cùng chứng đạo thánh nhân, thậm chí thiên vương cường giả thanh niên. Vì đại chiến không nổi, chỉ có thể diệt sát 3 người này. Một cái tay khác nắm tay, thủ một quyền nện rơi. Trần Vân Hy 3 người cảm nhận được ngập trời áp lực. 3 người mặt lộ vẻ ngoan sắc, binh khí phía trên quang mang diệu bắn, tự thân cũng là khí huyết dung chuyển, tự bảo. 3 người muốn tự bảo giết địch. Ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, chậm rãi truyền ra, tam giới phảng phất ngưng kết. Sóng biển lắng lại, huyết vân tiêu tán. Trong hư không, Phương Bình chắp 2 tay sau lưng, đạp không mà xuống, không có quản bên kia. Nghiêng đầu nhìn lướt qua phương xa, nơi xa, 2 đạo nhân ảnh ngưng trệ. Sau một khắc, hòe với ưng tốc độ siêu việt thời gian, cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng, không tiếc bất cứ giá nào, trong nháy mắt Nazi mà tới. Bịch một tiếng từ trong hư không rơi xuống, Bảo Hống nói, nhân vương uy vũ, tiểu nhân đang muốn diệt sát này tặc, chưa từng nghĩ nhân vương đại nhân sớm có tính toán. Chấm ngoặc kép, tam giới ngưng kết, nhân vương. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục để ý, dạo bước mà đi, chậm rãi đi hướng Trần Vân Hy mấy người. Bịch một tiếng, nơi xa, trong hải vực một tôn to lớn vô cùng yêu thú, trong nháy mắt nổ tung, 2 cốt không còn, chính là mới vừa rồi muốn diệt nhân tộc, 2 phần thiên hạ yêu tộc thiên vương. Chưa quen thuộc, Phương Bình cũng lười nhiều lời, hẳn là trước đó giấu ở dưới biển sâu yêu tộc. Diệt thế chiến thời điểm chưa thấy qua, đại khái mới rời núi. Trong hư không, lúc trước trốn chạy bạch hổ những này thánh nhân đế tôn, cũng là sắp nứt cả tim gan. Còn chưa kịp nói chuyện, cơ hồ là đồng thời, nhào nhào sụp đổ, huyết dịch vừa bắn ra, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Năng lượng tán loạn, bổ dưỡng tam giới, nhao nhao vẫn lạc. Nơi xa, Trần Vân Hy nhìn xem Phương Bình, mắt lộ vẻ mừng rỡ, lại có chút thoải mái. Hắn, quả nhiên là vô địch bất bại, tuyệt sẽ không vẫn lạc. Phó Xương Đình cũng là nhe răng trợn mắt, có chút mừng rỡ, lại có chút không thú vị. Liền biết chính mình không nên hoài nghi, gia hỏa này làm sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tam giới diệt, hắn đều không chết được. Chính mình thế mà thật đúng là dao động. Tin tưởng sơ võ thiên vương chuyện ma quỷ. Thủ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thân thể không cách nào động đậy, lại là còn có thể ngôn ngữ. Giờ phút này, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói khẽ, nhân vương đại nhân, quả nhiên vô địch tại thế. Sư tôn từng nói, chưa từng nhìn thấy nhân vương thật vẫn lạc, chớ có vì sơ võ chuốc họa. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ đến, nhiều lần thăm dò, nhân vương không ra, hẳn là chết tại trong trận chiến ấy. Hiện tại xem ra, là ta quá tự đại. Thủ càng thêm đáng chát, nhìn về phía Phương Bình, nói khẽ, ta không diệt tuyệt nhân tộc tâm. Nhân vương ân oán rõ ràng, làm không gây họa tới sơ võ. Ta tự tìm đường chết, chết không có gì đáng tiếc. Cô phụ sư tôn tín nhiệm, còn xin nhân vương đại nhân khai ân. Chấm ngoặc kép, thủ nói đến đây, nghiêng đầu nhìn về phía sơ võ đại lục, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, rất nhanh lắc đầu, than nhẹ một tiếng, không có lại nói tiếp. Thân thể dần dần hư ảo, đã tự sát nguyên địa. Nhân vương vừa ra, hắn sớm đã biết rõ không đường sống, cùng để nhân vương xuất thủ, không bằng tự sát, cũng không biết sẽ hay không liên lụy sơ võ người. Đường đường thiên vương, không ra một chiêu, Phương Bình vừa ra, trực tiếp tự sát, có thể thấy được tam giới đối nhân vương có bao nhiêu kiêng kỵ, nhiều sợ hãi, thiên đế đều chết bởi nhân vương chi thủ, huống chi bọn hắn. Bên kia, Hoè Ương sắc mặt trắng bệch, sau một khắc, Hoè Ương bỗng nhiên nhục thân sụp đổ, đại đạo đứt gãy, khí tức trong nháy mắt từ thiên vương cảnh trượt xuống đến đế cấp. Hoè Ương không để ý đau xót, nhè răng trợn mắt, cười rạng rỡ nói, chúc mừng nhân vương đại nhân xuất quan, mới đạo vững chắc, nhất định là đại nhân vững chắc mới nói, tiểu nhân làm vứt bỏ nói, lại đi mới nói, dung nhập tân giới bên trong. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng là quả quyết, nhân tộc bên này còn không kiêng kỵ một vị đế tôn. Dù là Phương Bình không tại, đế tôn cũng không nổi lên được sóng gió. Hoè Ương trực tiếp phá cũ nói, rơi xuống đế cấp, kể từ đó, dù là Phương Bình không tại, cũng không còn là bất kỳ tai họa ngầm nào. Gia hỏa này, cầu sinh dục vọng cũng là thật mạnh, không có xen vào nữa hắn. Phương Bình nhìn về phía trước mấy người, Phó Xương Đình cũng là nhe răng trợn mắt, nửa ngày mới cười nói, kém chút hù chết chúng ta. Ngươi cái tên này, ngươi tới vào lúc nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vừa tới không lâu. Tin ngươi ta, ngoặc kép, Phó Xương Đình bĩu môi, tới chỉ sợ rất sớm. Quang biết rõ xem kịch, muốn tu luyện đến tình trạng này, còn câu cá, có ý tứ sao? Ngoặc kép, hắn sao có thể không biết Phương Bình tính cách? Gia hỏa này, đều cảnh giới gì, cần phải như vậy sao? Phương Bình cười cười, cũng không phủ nhận. Bên cạnh, Trần Vân Hy cũng lộ ra tiếu dung, nói khẽ, trở về liền tốt. Phương Bình trở về, có hắn tại, không cần lại lo lắng cái gì, không cần lại ngụy trang cái gì. Những ngày qua, nhân tộc nhìn như phồn hoa, kỳ thực cao tầng đều là như dẫm trên băng mỏng. Hôm nay, cuối cùng không cần lại ngụy trang. Phương Bình cười một tiếng, khẽ gật đầu, tiện tay vung lên, xa xôi chi địa, một chỗ hải đảo, trong nháy mắt băng diệt. Trên hải đảo, mấy ngàn võ giả trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Những cái kia tụ tập ở hải vực loạn dân, nhao nhao vẫn lạc. Ở ngoài ngàn dặm, hải vực ba động, không người có thể gặp đáy biển chỗ sâu. Mấy vạn yêu tộc hóa thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Ta trở về, ngoặc kép, một tiếng cười khẽ truyền khắp tam giới, địa quật, sơ võ, yêu tộc, vô số người nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Nhân vương, trở về, tam giới thần phục. Tây Hoàng cung, Thiên Cực chén trà trong tay vỡ nát. Thiên Cực toàn thân cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Dù là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, hắn phảng phất đều thấy được vị kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Thiên Cực khóe miệng co quắp động, sau một khắc, bỗng nhiên vọt tới nơi xa, quỳ gối một chỗ đồng đất phía trên, gào khóc: "Phụ hoàng a, ngoặc kép, người chết thật thê thảm. Ngoặc kép, diệt thế chiến, phụ hoàng ngài vì nhân tộc, vì nhân vương, không tiếc tử vẫn, nhi tử vô dụng a, bất lực tham chiến, chỉ có thể vì lão nhân gia ngài thủ mộ tận hiếu. Ngoặc kép, nhi tử thề, lão nhân gia ngài không phục sinh, nhi tử liền không ra Tây Hoàng cung, vì lão nhân gia ngài thủ mộ đến chết. Ngoặc kép, phụ hoàng a, ngài trên trời có linh thiêng muốn phù hộ nhi tử a. Ngoặc kép, phụ hoàng a, lão nhân gia ngài nhìn xem nhi tử, nhi tử liền trông coi cái này vài mẫu đến chết. Nhi tử nếu là chết rồi, ngay cả cho ngươi thủ mộ người đều không có a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Cực gào khóc, không ngừng lặp lại: Tây Hoàng là vì nhân tộc chiến tử, hắn ngay tại cái này thủ mộ, vì Tây Hoàng, hắn muốn thủ mộ cả một đời. Đến nỗi ngoại giới xảy ra chuyện gì, không có quan hệ gì với hắn. Phương Bình lần nữa bật cười, Thiên Cực gia hỏa này, cũng không biết Tây Hoàng nếu là thấy cảnh này, như thế nào tác tưởng. Tam giới nguyên nhân hắn trở về mà phủ phục, có dã tâm hạng người, nhao nhao vẫn lạc. Sơ võ đại lục phía trên, một chút cường giả, sắc mặt phức tạp, cũng nằm rạp trên mặt đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, triệt để mất tranh bá tâm. Nhân vương còn sống, chỉ là một tiếng hắn trở về, tam giới chúng sinh, dã tâm dập tắt, nhân tộc chính là bách tộc chi chủ. Sau một khắc, trong tam giới, tiếng hô cao lên: "Chúc nhân vương trở về." Ngoặc kép, hưng phấn, vui sướng, nhẹ nhõm, nhân vương trở về. Trước đó truyền ngôn Phương Bình trọng thương, tại ma võ dưỡng thương, có thể đã qua một năm, Phương Bình một mực chưa từng lộ diện. Gần nhất càng là truyền ngôn Phương Bình sớm đã chết ở trong trận chiến ấy. Nhân tộc chúng sinh mặc dù không tin, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Bây giờ nhân vương trở về, hết thảy tất cả áp lực, e ngại, sợ hãi, trong nháy mắt biến mất. Chỉ có vui sướng, chỉ có yêu thích, chỉ có nhẹ nhõm, ma võ, tiếng hoan hô chấn thiên. Phương Bình trở về, hải vực, Phương Bình cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung, nhẹ giọng cảm khái nói: "Đây mới là ta muốn nghe được. Không phải giới kia có thể so." Chấm ngoặc kép, bên tai có người cười nhạo: "Đúng thế, tam giới quen thuộc ngươi vô sỉ, âm phủ còn không có quen thuộc, còn không có hiểu rõ ngươi yêu thích, nhưng không có hơn 100 triệu người tề hô nhân vương uy vũ." Ngoặc kép, không có gì hơn tại âm phủ không có ngựa cái rắm âm thanh thôi. Nào có tam giới tốt, người người đều quen thuộc Phương Bình yêu thích, vỗ một cái mông ngựa, nhân vương có thể mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Phương Bình nhịn không được cười lên. Trước mặt, Trần Vân Hy mấy người mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói: "Nhìn không thấy." Ngoặc kép, sau một khắc, bên người Tần Phượng Thanh thân ảnh hiện ra. Mấy người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn, trước đó nhìn không thấy Tần Phượng Thanh. Phương Bình nở nụ cười, giải thích nói, thế giới hai điểm, có âm có dương, tam giới vì dương gian, tự nhiên có âm phủ, chết tự nhiên liền có thể đi, vị này chính là âm phủ du hồn, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi, thầm nói, bọn hắn đến bên kia, không phải cũng tính cô hồn dã quỷ, ai so với ai khác cấp cao giống như, ngoặc kép. Mấy người trong lúc nhất thời quên ngôn ngữ, âm phủ, dương gian, người chết, tại âm phủ, đây chẳng phải là nói, giờ khắc này, mấy người mặt lộ vẻ vẻ kích động, chẳng lẽ nói, những cái kia người đã chết, đều tại âm phủ, Phương Bình giống như xem hiểu bọn hắn ý tứ, cười nói, không sai, đều ở bên kia, lão Trương làm Ma Đô Đại học hiệu trưởng, đáng tiếc. Dạy học chẳng ra sao cả. Gần nhất Ma Đô Đại học muốn bãi miễn hắn. Tên kia nói khoác chính mình dạy học nhất lưu. Kết quả Ma Đô Đại học đánh nhau tác phong nhiều lần cấm không ngừng. Hắn chỉ sợ sắp xuống đài. Ai bảo hiệu trưởng tự thân lên trận đánh nhau. Ngoặc kép, chú thần sứ gần nhất đang nghiên cứu lôi điện phóng thích khí. Không rảnh tới bên này. Địa hoàng toàn gia đang nghiên cứu làm sao hoàn thiện đại đạo. Chấm ngoặc kép, Trần Gia Gia gần nhất giống như nhìn trúng một vị lão thái thái. Vân Hy, làm không tốt người phải có cái nãi nãi. Chấm ngoặc kép, Phó Gia Gia chết sớm một chút, ký ức thiếu thốn một chút, giống như có chút lão niên si ngốc. Gần nhất luôn nói cháu mình thiên hạ đệ nhất. Chấm ngoặc kép. Triệu Lỗi tên kia ở bên kia truyền thụ đầu sát công, bị người làm lừa đảo đánh không ít lần. Chấm ngoặc kép, ta ở bên kia nhìn thấy lão hiệu trưởng, cái này già không biết xấu hổ, ta cho là hắn sẽ còn làm lão sư, kết quả hắn thế mà không dạy sách chạy tới truy cầu Nam Vân Nguyệt. Lão Trương thê quản nghiêm muốn ngăn cản, kết quả bị lão bà hắn dẫn theo lỗ tai sách về nhà. Chấm ngoặc kép, tưởng mập mạp ở bên kia là mỹ thực ra, hiện tại so trước đó càng mập. Ngoặc kép, chiến vương lão gia tử lại bắt đầu đoán mệnh, đáng tiếc ăn quá béo, không ai tin hắn, không có sinh ý làm, gần nhất đi theo tưởng mập mạp hỗn ăn. Chấm ngoặc kép, Lý Tư Lệnh nói thiên hạ thái bình, không làm lính, không biết nghĩ như thế nào. Lôi kéo mấy vị lão gia tử đi làm ruộng. Chấm ngoặc kép, Ngô Xuyết sư huynh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười giới thiệu từng vị người quen hạ lạc, bát quái bọn hắn bê bối. Trần Vân Hy mấy người nghe trợn mắt hốc mồm, cùng lúc đó cũng không nhịn được nhảy cẫng cùng hâm mộ. Bọn hắn thật đều con tài, mặc dù không tại một giới, nhưng biết bọn hắn vẫn còn, vẫn tồn tại tại thế giới này. Mấy người đều là lòng tràn đầy yêu thích. Diệt thế chiến, đám người vẫn lạc. Một năm qua này đại gia ngoài miệng không nói, đều là không nhịn được bi thương. Bây giờ lại là yêu thích tột đỉnh. Bọn hắn sống ở âm phủ. Phó Xương Đỉnh nhịn không được nói, kia lão vương bọn hắn đâu? Ngoặc kép, bọn hắn, ngoặc kép. Phương Bình cười, mấy người bọn hắn, đầu sắt không biết có phải hay không là trận chiến cuối cùng bị kích thích. Lôi kéo lão vương cùng lão diêu đơn đấu thật lâu rồi. Lười nhác quản bọn họ, cũng không biết đánh tới lúc nào mới có thể yên tĩnh. Phó Xương Đỉnh bật cười, lại nhìn về phía Tần Phượng Thanh, có chút kỳ quái nói, vậy sao ngươi liền mang ra hỏa này đến đây? Ngoặc kép. Phương Bình lần nữa cười, ngoạn vị đạo, không có cách, từ nhỏ cha liền chết trận, không ai quản, vô pháp vô thiên quen thuộc, phách lối quen thuộc, kết quả hiện tại, chẳng những có cha, có lão hiệu trưởng, còn có vô số lão bối đều muốn giáo huấn hắn làm người quy củ. Không nên quá phách lối, chọc chúng nộ, có thể không chạy trốn sao? Ngoặc kép, sau lưng. Tần Phượng Thanh bĩu môi, đây không phải mấu chốt. Phương Bình tiếp tục nói, mấu chốt ở chỗ, còn nhớ rõ lúc trước Ma Đô học viện nữ vị kia Chu Kỳ Nguyệt sao? Cũng ở bên kia, gần nhất quấn lấy hắn, nhất định phải gả cho hắn. Ngươi nói Chu Kỳ Nguyệt có phải hay không mắt bị mù? Kết quả gia hỏa này dọa đến không dám ở bên kia chờ đợi. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình mấy người bật cười. Chu Kỳ Nguyệt có ấn tượng, đây không phải lúc trước Phương Bình bịa chuyện, để Tần Phượng Thanh coi là đối phương hỉ hoan chính mình vị kia sao? Hai người này dương gian không thành, âm phủ cũng là muốn thành chuyện. Đám người cười cười nói nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí tăng vọt. Sau một khắc, Trần Vân Hy bỗng nhiên do dự nói, kia, Lý Lão Sư cùng tròn tròn bọn hắn, cũng ở đây sao? Ngoặc kép, Lý Trường Sinh mang theo phạm vi đám người kia mất tích. Tam giới không có tung tích, Trần Vân Hy trước đó liền hoài nghi bọn hắn vẫn lạc. Nhưng bây giờ không nghe thấy Phương Bình nói lên bọn hắn. Chẳng lẽ, không tại âm phủ, Lý Lão đầu cùng tròn vo, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ, mấy người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bọn hắn làm sao vậy? Không tìm được sao? Phương Bình than nhẹ, ngày đó đại chiến, bọn hắn từ hư không hàng rào rời đi. Ta nguyên lai tưởng rằng bọn hắn còn tại tam giới. Nào biết được, thế mà không tại. Sau đại chiến, ta liền bắt đầu tìm kiếm. Cũng là trước mấy ngày mới phát hiện tung tích của bọn hắn. Cho nên ta hiện tại mới trở về tam giới. Chính là vì việc này trì hoãn thời gian. Chấm ngoặc kép, mấy người tò mò nhìn hắn. Trần Vân Hy vội vàng nói, người kia đều tìm trở về rồi. Ngoặc kép, tìm trở về, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, không có đâu. Lý Lão đầu thế mà mang theo bọn hắn ngộ nhập một cái khác hạt giống thế giới. Bên kia thế cục cùng trước đó tam giới không sai biệt lắm. Bên kia hạt giống không phải nói bọn gia hỏa này đều là biến số. Đều có xử lý mạt võ kinh nghiệm, chết sống không chịu thả người. Nhất định phải lưu bọn hắn lại làm biến số. Chờ bên kia mạt võ kết thúc mới bằng lòng thả người. Lý Lão đầu ở bên kia thành kiếm thần. Tròn vo tên kia thế mà làm cái viên bình xã ra. Hiện tại gây hoan đâu? Ta nhìn bên kia nghĩ yên tĩnh. Không có năm chỉ sợ không được. Ta cùng bên kia hạt giống chào hỏi. Chiếu khán điểm. Qua mấy năm đại khái liền có thể tiếp trở về. Không phải hiện tại cưỡng ép muốn người, làm không tốt nổi xung đột, chấm ngoặc kép, mấy người nghe có chút hư ảo, chạy đến một thế giới khác đi, cái này cũng được, không có nguy hiểm a. Ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút lo lắng, Phương Bình cười nói, thế thì sẽ không, bên kia hạt giống bảo bọc bọn hắn, xem như thiên mệnh chi tử, chấm ngoặc kép, thiên đế trước đó cũng là... Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lầu bầu một câu. Phương Bình cười nhạo nói, thiên đế tính là gì? Hắn chỉ là hạt giống tay chân. Nhà chúng ta tròn vo thế nhưng là có ta núi dựa này. Bên kia hạt giống dám đảm đương tay chân đối đãi sao? Lại nói, ta chỉ là lười nhác lên xung đột. Cũng không phải đấu không lại vị kia. Dương thần tên kia trước đó đi qua bên kia. Ta nhìn vị kia trên thân còn có dương thần lưu lại quyền ấn. Hiển nhiên ngay cả dương thần đều đấu không lại. Làm không tốt dương thần đều ở bên trong. Ngươi cảm thấy ta đấu không lại vị kia. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đi chơi mấy năm cũng tốt. Ta cùng Lý Lão đầu trao đổi. Hắn nói hắn chưa kịp tham dự bên này diệt thế chiến. Một mực khó chịu, bây giờ tại bên kia tham dự một chút. Còn không có quá lớn nguy hiểm, coi như một lần nữa thể nghiệm. Mấy người nghe nói như thế, đều là nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới lão đầu tử còn không hài lòng. Trước đó trận chiến cuối cùng đêm trước đưa tiễn bọn hắn. Đối Lý Lão đầu tới nói, hoàn toàn chính xác đả kích rất lớn. Trần Vân Hy cũng không nhịn được cười nói, tròn tròn cũng là thỏa mãn nguyện vọng của mình. Viên Bình xã cuối cùng là lớn mạnh. Phương Bình, thế giới khác, đặc sắc sao? Ngoạc kép, Phương Bình nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, muốn nhìn một chút mà nói. Về sau có cơ hội, cái này hỗn độn, vũ trụ này, rất rất lớn. Hạt giống thế giới có một cái, liền có hai cái, có lẽ, vô số cái, vĩnh viễn cũng nhìn không hết. Bên cạnh, Phó Xương Đỉnh nháy mắt ra hiệu, cười tủm tỉm nói, cùng ngươi nhìn lượt ngàn vạn vũ trụ. Đi khắp chân trời góc biển, chậc chậc, đây coi như là người nào đó tán gái thủ đoạn mới sao? Ngoạc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý. Trần Vân Hy trên mặt tiếu dung, cũng không tiếp lời, bất quá nhìn về phía Phương Bình ánh mắt, phá lệ ôn nhu, hết chương.